Chương 87, nữ trang quản lý. Về đến nhà, đóng cửa phòng, Mạc Bạch liền không kịp chờ đợi ngồi trước máy vi tính. Mạc Bạch toàn thể thành viên, trở lại. Các vị, nghĩ tới ta chưa xả hoa mù dạ, nghĩ. Nghĩ ngươi vì cái gì còn sống. Thích nhất kem dâu tây, đi chết đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, lần này nhất làm cho người ta chán ghét đàn viên xếp hạng. Mạc Bạch, chúc mừng ngươi vinh đăng khoa một vị. Mạc Bạch, hoa, như vậy chân thực sao kỳ thực cái này căn bản không trách ta à, là mạ đạ dạ đều khiến phát. Hồng Lạc Tiêu Hồng, ô nhi, hai người các ngươi không có giúp ta giải thích Hồng Lạc Tiêu Hồng, chính tại bận biểu tiêu hóa con mồi, đợi chút nữa nói. Ô nhi, ngài kêu gọi đàn viên không ở khu phục vụ, sau đó liên lạc. Mạc Bạch, quá giả tạo. Đông Phương Bạch, mọi người cũng không muốn nghe ngươi giải thích, dù sao đây là trong đầu của ngươi ký ức. Shizuku Zoko, chính là. Bởi vì ngươi, ta hiện tại ngay cả bàn kỷ luật thanh tra điện lời cũng không dám tiếp, rất sợ đối diện toát ra một câu ngươi còn có 7 ngày đáng ghét xạ hỏa mù dạ, giống như trên. Ta cũng không dám tắm rửa, ngủ trưa, luôn cảm thấy sẽ từ trong gương toát ra một cái tay. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hỏa mù dạ, kia lần sau cùng tắm. Xạ hỏa mù dạ, ta cự tuyệt cùng đầu này bỏ sữa tắm rửa kinh khủng hơn. Hoàn toàn sẽ bị đả kích không có tự tin tốt đi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ta hiểu ý ngươi. Mạc Bạch, nàng muốn cho ngươi theo nàng rửa. Mạc Bạch, xạ hỏa mù dạ, cút ta không phải ta không có chớ nói bậy bạ củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cái này mấy bộ điện ảnh, đúng là quá kinh khủng. Đổi mới ta đối ưu linh nhận thức. Hiện tại ta đã sắp không cách nào nhìn thẳng nhiều như vậy bình thường linh hồn. Vạn nhất bọn họ phát sinh dị biến. Thật trở thành xạ đạ cổ, sở nhân Mỹ, xạ hệ kỳ cả cô loại kia tồn tại làm sao bây giờ ta chi kỷ là kẻ ngu, làm là tử thần đại diện, còn sợ quỷ sao củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, sách, ngươi không sợ ta dù nói thế nào cũng là người sống đi, sẽ sợ quỷ rất bình thường. Mà bản thân ngươi cũng đã chết, cũng không phải bị hù dọa. Ta chi kỷ là kẻ ngu, hư tiểu tử, ngươi là từ đâu nhìn ra ta bị hù dọa củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ha ha. Cũng không biết là người nào trước tại trong đám điên cuồng tự hỏi tự trả lời. Chúng ta nơi này hẳn không có xạ đạ cổ khẳng định không có xì dì cụ dồ cổ. Chật chật, có lẽ cái này chính là đại lao đi. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, ân ân, là đại lao không sai đây. Xạ hoa mù dạ, đại lao đều là thích thể diện, chừa cho hắn chút mặt mũi đi. Ết rèn sao xù kè, cái này mấy bộ phim kinh dị trong quỷ hồn. Tựa hồ cũng không tồn tại ở chúng ta cái thế giới này hệ thống. Bất quá ngược lại cho ta dẫn dắt. Nhân loại tử vong sau đó, chỉ có thể chuyển hóa thành hư cùng tử thần không khỏi có chút nhàm chán. Kuzo Saki Ichigo nhất thời cảm thấy không ổn. Này ngươi đừng gây sự cái này bức nếu là thật làm ra loại kia ác linh đến, vậy thì thật đáng sợ. Hắn tình nguyện cùng hồ lập thập nhận đại chiến mấy trăm hiệp, cũng không muốn đi đối mặt xạ đạ cổ loại kia đến từ tâm hồn sợ hãi. Mạc Bạch, đừng hoảng hốt làm quá đáng người tới ta cho ngươi thành thật khuyên, kỳ thực thói quen liền tốt. Kuzo Saki Ichigo, không được không làm được thói quen không đến Mạc Bạch, quá yếu. Shizuku Zoko Mạc Bạch, ngươi trước đừng nói người khác ngươi mang đến cho chúng ta tổn thương tinh thần, bồi thường đây xạ hỏa mù dạ, đúng trải qua chúng ta nhất trí thảo luận, cần bồi thường Mạc Bạch, muốn cái gì bồi thường trên người của ta có đồ vật, đều là các đại lao phát hồng bao lái ra. Không có cách nào gửi cho. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, chúng ta không muốn năng lực. Chúng ta muốn ngươi nữ trang xạ hỏa mù dạ, đúng nữ trang xì dị củ dồ cổ, hoa, không khỏi hưng phấn. Nữ trang hí mù tổ, quản lý viên tiên sinh nữ trang, muốn nhìn ô nì, chủ nhân chân vừa mịn lại rõ ràng, nữ trang lên khẳng định Mạc Bạch ô nì không phải vừa mới không ở khu phục vụ sao ngươi xảy ra chuyện gì, tiểu lão muội. Thích nhất kem dâu tây. Không khỏi có chút chờ mong là chuyện gì xảy ra củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta đã chuẩn bị xong tiệt đồ. Đông Phương Bạch Mạc Bạch, có thích hợp quần áo sao có thể dựa dẫm vào ta cầm mấy món. Mạc Bạch, các ngươi đủ nữ trang là không thể nào nữ trang, đời này cũng không thể nữ trang đổi một điều kiện đi, nhờ cậy bất tử chi vương, làm là quỷ hút máu, chúng ta không nên để ý chính mình hình thái, bộ dáng cùng giới tính. Loại đồ vật này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu mọi người muốn nhìn, tại sao phải mất hứng xạ hỏa mù dạ, đúng. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, chính là. Thích nhất kem dâu tây toàn thể thành viên, mọi người mau ra đây xem quản lý viên nữ trang nhắc nhở. Thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên kéo vào giam cầm phòng 10 phút. Sa hoa mù dạ thích nhất kem dâu tây, chúc mừng. Phòng tối nhỏ thành tựu đạt thành. Bạch Vân thành chủ, chẳng qua chỉ là quần áo trang sức thôi, làm sao như thế kinh ngạc nhắc nhở. Bạch Vân thành chủ đăng lên một tấm hình. Bối cảnh là nguy nga lộng lẫy cổ xưa phong cách gian phòng. Diệp cô thành một bộ hồng bạch vu nữ trang, con ở sau lưng một tấm màu đỏ trường cung. Theo lý thuyết, vị thanh niên này đại thúc mặc đồ con gái hẳn rất không khỏe. Nhưng kỳ quái là, vậy mà làm cho người ta một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Himuto, đây là chuyển chức thành công vu nữ kỳ kỳ hụ, rất thích hợp A Đông Phương Bạch Bạch Vân thành chủ, có thể nói là rất kinh diễm nếu như lại bôi lên quai hàm hồng cùng phấn. Sợ rằng không người sẽ hoài nghi ngươi không phải nữ hải tử. Mạc Bạch, hơn nữa còn đặc biệt sao là ngự tỷ loại hình Shizukuzo cổ Mạc Bạch. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút nữ trang xạ hỏa mù dạ, đang chờ ngươi đấy. Cả su mì gạ cả ủ ta hạ, hừ hừ, ta khăn giấy đều chuẩn bị xong. Xạ hỏa mù dạ cả su mì gạ cả ủ ta hạ ngươi chuẩn bị khăn giấy làm gì cả su mì gạ cả ủ ta hạ, lau cho ngươi nước miếng á xạ hỏa mù dạ. Cút cổ bệ ạ xì Mạc Bạch, quản lý viên tiên sinh. Người ta là tiên sinh đều phát nữ trang biểu thị, ngươi còn có thể làm con rùa đen giúp đầu Mạc Bạch, có thể các ngươi thắng. Mạc Bạch điều khiển thân thể máu có thể, nhanh chóng cho mình hoàn trang. Hắn nguyên bản chính là loại kia tuấn Mỹ, yêu mị quỷ hút máu thiếu niên đồ án, hơn nữa màu đỏ thấm gỗ thịt lò lì váy, song đuôi ngựa, cả người trong nháy mắt hóa thân làm hồng đồng tuyệt sắc thiếu nữ. Soi vào gương. Ngay cả chính hắn bản thân cũng bị kinh diễm đến. Mẹ nó, lao tử thật là quá đặc biệt sao mị a trước bảy cái dáng vẻ gẹo người, chiêu chính mình vén một phát.